Chương 905, một cái đức hạnh phía tây chi địa, Michel ngoài thành BNKNG chỗ, lệm bạ tử mang theo một đám kỵ sĩ cùng bình dân ngay tại lo lắng chờ. Cái gặp hắn dẫm tại kia rách rửa y chất gỗ BNKNG bên trên, nhìn quanh nhìn về phía U Thủy Hà Hạ Du, nơi đó từ đầu đến cuối không có xuất hiện hắn muốn nhìn đến bóng thuyền. Đại nhân, cẩn thận một chút. Có kỵ sĩ ở một bên nhắc nhở lấy, sợ hắn một không xem chừng đạp hụt rơi vào trong nước. Vừa dứt lời, gệ bạ tử tức thân thể một cái cùng nghiệm, dưới chân kém chút đạp hụt, may mắn bên cạnh kỵ sĩ tay mắt lanh lẹ, mới không có nhường hắn rơi vào trong nước. Cái này đủ để nhìn ra cái này mi sẽ thành bên NKNZ có bao nhiêu rách nát, nguyên bản mỗi tháng lại phái nhân tu một lần. Nhưng biết rõ Lưu Phong sẽ phái người ở chỗ này xây dựng bên NKNZ về sau, trong khoảng thời gian này liền rốt cuộc không có sửa qua. Làm sao còn chưa tới gẻm bạ tử tức đứng vững thân thể về sau, không hiểu hỏi. Đại nhân, cũng nhanh đến, theo mà ẹn thành đến nhóm chúng ta nơi này, muốn 2-3 ngày thời gian, tính ra không sai biệt lắm. Kỵ sĩ đáp lại nói, vậy liền lại vân vân. Gệm bạ tử tức gật đầu, quyết định đợi thêm một hồi. Tây Dương thành thành chủ thật tốt như vậy đến cho nhóm chúng ta xây bên NKNZ quản hắn là tốt là xấu, nhóm chúng ta có công việc chính là tốt. Tây Dương thành chủ thật là một cái rất vĩ đại quý tộc, nhóm chúng ta mi sẽ thành báo chí cùng tiền trang đều là hắn sản nghiệp, những cái kia bình dân ở trong tối tự đòi luận 697 bọn hắn là bị lệm bạ tử tức mời đến giúp đỡ xây dựng bên NKNZ, mỗi ngày lương đồng tại 2 cái đồng tệ chi phối. Đại nhân, Tây Dương thành thành chủ không phải nói bên NKNZ chỉ vì bọn hắn thương thuyền đổ sao? Kỵ sĩ không hiểu hỏi. Đến lúc đó cái này chất gỗ bên NKNZ là muốn toàn bộ thoái thác trùng kiến, đến lúc đó những cái kia ngoại lai thương thuyền liền không có cách nào đố. Hắn không minh bạch là, tin tức này tử tức đại nhân đã sớm theo mà ẹn thành nơi đó biết rõ, vì sao còn không hạ lệnh ở bên cạnh một lần nữa mới xây BNKNZ, để dùng cho đường thuyền đố dùng. Cái này BNKNZ chỉ dùng đến đố bọn hắn thuyền, có chu tờ lãng phí, ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện. Gệm bạ tử tức cau mày nói, hắn cũng không bỏ được lại dùng tiền đi mới xây một cái BNKNZ, đến lúc đó dùng Lưu Phong xây xong BNKNZ là được. Cái này kỵ sĩ im lặng, hắn cảm thấy gẻm bạ tử tức có thể sẽ không thoại nguyện, trước đây ký kết hợp đồng đã kinh viết rõ BNKNZ chỉ có thể Tây Dương thành thuyền đố. Nửa giờ sau, một cái hắc điểm xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, sau đó càng ngày càng gần. Đại nhân, kia là Tây Dương thành thuyền. Có kỵ sĩ hô. Rốt cục tới. Gệm bạ tử tức kích động nói. Thuyền này hảo hưu ác kỵ sĩ cùng bình dân nhóm cũng sợ hai thán phục, nhìn xem kia 50 mét thuyền lớn chậm rãi tới gần. Trên thuyền, Ngưu Bôn nhìn xem phía trước BNKNZ chỗ gệm bạ tử tước, bắt đầu hạ lệnh giảm tốc cập bờ. Giảm tốc, quay trở lại giảm tốc, quay trở lại thả neo. Cập bờ người chèo thuyền nhận được mệnh lệnh sau lớn tiếng hò hét bắt đầu, cánh buồm bị chậm rãi thu hồi, theo thuyền tiêu rơi vào trong nước, 50 mét thuyền lớn an ổn dừng ở BNKNZ bên cạnh. Cái này Mi sẽ thành là quân cảng kế hoạch thiết lập cái thứ 2 quân cảng, về phần mà ẹn thành quân cảng, sớm tại vài ngày trước liền đã xây dựng xong xuôi. Đằng sau là bởi vì các loại Tây Dương thành vận xi măng tới, mới chậm mấy ngày. Tại hôm nay đến ta mi nghỉ người thành. Cái này BNKNZ so mà ẹn thành còn muốn phá. Như buôn bên cạnh thân tín nhịn không được chửi bậy no y không phải mỗi người cũng cùng nhóm chúng ta thành chủ đại nhân đồng dạng. Như buôn bình tĩnh nói. Vâng. Thân tín gật đầu. Xác thực không có mấy cái quý tộc sẽ hào phóng đi sửa xây cơ sở công trình. Thuyền chăn bông buông xuống đi. Như buôn mang theo binh sĩ xuống thuyền. Vị này chính là Ngưu Bôn các hạ A gệm bạ tử tức chào đón. Có thể bắt đầu sao? Ngưu Bôn nhàn nhạt mở miệng nói, một chút lời khách sáo, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ muốn nhanh lên hoàn thành thiếu gia an bài nhiệm vụ, không hy vọng ảnh hưởng đến tiếp sau kế hoạch. Có thể gệm bạ tử tức xứng sở dưới, kịp phản ứng về sau, hướng phía sau lưng bình dân cất giọng hô, các ngươi cũng tới, nghe theo Ngưu Bôn các hạ an bài. Cùng lần trước, hành động đi. Ngưu Bôn đối với thủ hạ người phân phó nói. Vâng. Các công nhân đáp lại nói, bắt đầu chỉ huy những cái kia bình dân bắt đầu đem BNKNG hủy đi. Còn lại công nhân thì lên thuyền đem một bao bao xi măng vận chuyển xuống tới, chồng chất ở một bên, có binh sĩ tại trấn giữ, không cho Mi sẽ thành người tới gần. Chất gỗ BNKNG, dỡ bỏ rất dễ dàng, cầm lửa Ibu A đem chỗ nối tiếp chặt đứt, lại để cho bình dân đem tháo ra vật liệu gỗ toàn bộ dọn đi. Ngưu Bôn các hạ, có thể hay không bàn bạc sự kiện lệm bạ tử tức đi vào Ngưu Bôn bên cạnh thấp giọng nói. Chuyện gì Ngưu Bôn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra như một cái. Ta cảm thấy các ngươi xây cái này bên NKNZ chỉ dùng đến Đỗ Tây Dương thành thuyền, có thể hay không lãng phí một chút. Ta nghĩ bà, lệm bạ tử tức trên mặt có tiếu dung, chỉ là còn chưa nói xong liền bị Ngưu Bôn đánh gãy. Không có khả năng. Ngưu Bôn trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. Là, vì cái gì lệm bạ tử tức xứng sở dưới, vô ý thức hỏi. Ngươi cảm thấy nhà ta đại nhân tiện nghi tốt như vậy chiếm sao? Ngưu Bôn gần từng chữ, lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm cảm bạ đi tử tức mặt. Ta cảm bạ đi ha hô cờ mô mở, còn muốn nói cái gì, lại độ bị đánh gãy. Trên hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng sở. Nếu như gệm bạ tử tức ngươi không có ý định tuân thủ lời nói, nhóm chúng ta Tây Dương Thành có quyền tiến hành chế độ quân nhân. Ngưu Bôn từ trong ngực móc ra một trang giấy, đưa tới cảm bạ đi trước mặt, bên phải phía dưới, lá thăm có cảm bạ đi danh tự cùng đồng có con dấu. Gệm bạ tử tức im lặng, sắc mặt trở nên khó coi, nội tâm tính toán bị Ngưu Bôn trực tiếp bóp chết. Hoặc là ngươi có thể lựa chọn không xây cất cái này BNKNG, ta sẽ dẫn người trực tiếp đi những thành thị khác, chắc hẳn có rất nhiều người nguyện ý nhường nhóm chúng ta thành lập BNKNG. Ngưu Bôn khỏe miệng mang theo cười lạnh, hắn nghĩ đến thiếu gia lời nói, những quý tộc này thật đúng là lòng tham không đáy à, trở về sau rửa sạch thời điểm liền tận diệt. C. Cảm họa đi cơ hồ là cắn răng nói ra cái chữ này. Sớm biết rõ cái này BNKNG liền không nên thoái thác, sửa một chút còn có thể tiếp tục dùng, mà Tây Dương Thành chuyên môn BNKNG, hoàn toàn có thể xây ở bên cạnh, nơi đó có rất lớn một khối đất trống. Chỉ là hiện tại nói cái gì cũng không kịp, kia chất gỗ BNKNG đã hủy đi không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, lệm bạ tử tức nội tâm đang dỉ máu. Cái này mới xây một cái BNKNG lại muốn tìm phí không ít kim tệ. Cùng dĩ nhì tử tức một cái đức hạnh. Ngưu Bôn trong lòng cười lạnh, cảnh lệm bạ tử tức một chút, liền không lại để ý tới đối phương khóc tăng mặt, chăm chú trước mắt BNKNG xây dựng. Đối với nghĩ chiếm thiếu gia tiện nghi người, Ngưu Bôn từ trước đến nay là sẽ không khách khí, những quý tộc này nội tâm đánh là tính toán gì, hắn rất rõ ràng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng tại tháng này kết thúc trước đó, đem cái này cái thứ hai quân cảng xây xong.